Chương 1072, Đại Đương Gia. Phương Thần tiến về băng ma xảo huyệt huyệt thời điểm, huyết tộc bộ lạc, phát sinh một kiện đại sự. Ngày đó, bị Phương Thần đánh bại, thi triển huyết độn thuật đảo tẩu thiên nộ thư sinh. Tìm kiếm truyền thừa, trong lúc vô tình đi tới huyết tộc bộ lạc. Huyết tộc bộ lạc tộc trưởng phát hiện thiên nộ thư sinh về sau, lúc này cũng thiếu. Bọn hắn huyết tộc, một mực tại tìm kiếm một cái cường đại vật dẫn, đến gánh chịu bọn hắn tiên tổ tàn hồn. Nhưng mà, một mực đau khổ không cách nào tìm được. Ha ha ha, thiên phù hộ ta huyết tộc. Huyết tộc tộc trưởng, cùng dã cười to. Cái khác huyết tộc trưởng lão, trực tiếp đem thiên nộ thư sinh bao bọc vây quanh, đôi mắt bên trong cực nóng vô cùng. Các vị, vạn bối trong lúc vô tình đến chỗ này thiên nộ thư sinh cảm thấy huyết tộc đám người cường hành, cảm giác nơi này rất nguy hiểm, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng mà, lại bị huyết tộc tộc trưởng cho ngăn trở. Tiểu tử, đã tới, cũng không cần đi. Huyết tộc tộc trưởng, tu vi đạt đến thiên cương cảnh thất trọng. Huyết tộc chính là độc vân đế quân nhị đồ đệ về sau, thủ đoạn phi phàm, trực tiếp bắt giữ thiên nộ thư sinh. Đáng chết thiên nộ thư sinh rất tức giận, muốn dây rùa, nhưng lại không thể làm gì. Đi. Huyết tộc tộc trưởng nắm lấy thiên nộ thư sinh, mà sau đó đến huyết tộc cấm địa. Trong khoảng thời gian này, một mực bị băng ma phi bức bách, rốt cục ta huyết tộc quật khởi thời điểm. Huyết tộc trưởng lao rất kích động. Trong cấm địa, có một pho tượng, đây là huyết tộc tiên tổ pho tượng. Tiểu tử, có thể bị ta huyết tộc chọn chúng, ngươi đủ để tự hào. Huyết tộc tộc trưởng, phong cấm thiên nộ thư sinh lực lượng, nhìn thấy hắn dây rua, trừng mắt liếc hắn một cái no y tộc trưởng. Tiểu tử này có được huyết dược huyết mạch, là gánh chịu tiên tổ thích hợp nhất vật dẫn. Huyết tộc trưởng lão cười ha ha. Không tệ, thật không nghĩ tới, tại chúng ta huyết tộc cùng đường mạt lộ thời điểm. Thế mà gặp một cái có được huyết dược huyết mạch tiểu tử. Một cái khác cái trưởng lão no y thiên nộ thư sinh hoàn toàn không rõ, những người này ở đây nói cái gì. Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết, có được huyết dược huyết mạch sự tình. Bắt đầu đi. Huyết tộc tộc trưởng, bàn tay không ngừng kết lấy phức tạp pháp ấn, lập tức pho tượng phía trên, tản ra từng đạo khí tức quỷ dị, bao phủ thiên nộ thư sinh. Thả ta ra. Thiên nộ thư sinh hoảng sợ không thôi, lớn tiếng kêu lên. Hắn cảm giác, thân thể của mình bên trong hủy hệ tờ gì cờ hở, tựa hồ đang thiêu đốt. Trong pho tượng chui vào quỷ dị khí tức, ngay tại điều động huyết mạch của mình chi lực. Chuyện gì xảy ra trong chốc lát, thiên nộ thư sinh cảm giác, trong huyết mạch của mình, tràn đầy tinh hồng lực lượng. Huyết mạch của ta cho đến giờ phút này, thiên nộ thư sinh mới phát hiện, chính mình có được viễn cổ huyết mạch. Nhưng đã quá muộn. Đáng hận á thiên nộ thư sinh giống to. Sau đó, liền hôn mê đi. Hy vọng NG có thể thành công. Huyết tộc đám người, đều tại cầu nguyện. Trong huyết tộc phát sinh sự tình, băng ma trùm thổ phỉ lĩnh cũng không biết. Dù sao, đây là huyết tộc trọng yếu nhất sự tình. Băng ma trùm thổ phỉ lĩnh rất là nghi hoặc, nhị đương ra đi thời gian dài như vậy, làm sao vẫn chưa về. Nhưng mà, chính vào hôm ấy, Phương Thần đi tới băng ma phi trong xào huyệt. Đông Phương Thần vừa tới, tựu cho băng ma trùm thổ phỉ lĩnh một hạ mã huy. Thôi động toàn lực, đống nhiên một quyền đánh vào băng ma xảo huyệt trên huyệt. Lập tức, băng ma xảo huyệt huyệt lắc lư không thôi, đất rung núi chuyển. Trong xảo huyệt băng ma phi, hoảng sợ không thôi. Ai đại đương ra phát giác được chấn động về sau, phẫn nộ quát. Vèo một tiếng, vọt tới trên bầu trời. Dám xông vào nhập ta băng ma xảo huyệt huyệt, người muốn chết sao đại đương ra nhìn chăm chú Phương Thần, lạnh giọng nói. Các ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao chính ta đưa tới cửa. Phương Thần cười nhạo nói, người giết lão nhị nghe vậy, đại đương gia trong nháy mắt minh bạch, trợn trợn mắt nhìn xem Phương Thần. Người mấy cái huynh đệ, đều là ta giết, liền ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Tại tới thời điểm, Phương Thần đã có một cái chém giết đại đương gia kế hoạch. Đương nhiên, đây là xây dựng ở đại đương gia tu vi thiên cương cảnh bắt trọng trên cơ sở. Nghe vậy, đại đương gia sắc mặt tâm trầm, cười nhạo không thôi. Thật sự là chê cười. Tiểu ngươi thực lư cờ thế nào y, cu nở dê mưu toan giết ta ngươi mấy cái huynh đệ, cũng từng nói qua lời giống vậy, nhưng cuối cùng đều bị ta chém giết. Phương Thần bình tĩnh nói. Phương Thần, triệt để chọc giận đại đương gia. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đại đương gia khẽ quát một tiếng, cách không oanh ra một quyền. Ầm ầm đại đương gia khí thế, trong nháy mắt bạo phát đi ra, quyền chưa tới, lực tới trước. Phanh Phương Thần ra quyền, đụng vào đại đương gia trên nắm tay. Hai quyền chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Đại đương gia cùng Phương Thần, riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau, Phương Thần đã có thể xác định, đại đương gia tu vi, là thiên cương cảnh bắt trọng. Như vậy, kế hoạch của mình, hẳn là có thể thành công. Tiểu tử, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ngươi hẳn phải chết. Đại đương gia lấy ra một cái thiết côn, đồng nhiên vung vẩy mà ra. Từng đạo côn ảnh, lơ lửng ở trên bầu trời, như là như nước chảy, đánh phía Phương Thần. Thiên ma kiếm thuật. Phanh phanh phanh dùng Phương Thần thực lực, coi như buộc phát toàn lực, QNZ không có khả năng đánh bại thiên cương cảnh bắt trọng võ giả. Bất quá, hắn nhưng cũng có thể toàn thân trở ra. Đi chết đi. Một phen chiến đấu về sau, đại đương gia phẫn nộ gầm thét lên. Chật, hắn thiết côn bên trên, bạo phát ra một tia hào quang màu vàng nóng, trong nháy mắt đối Phương Thần bổ tới. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn, phòng ngự trong nháy mắt tăng lên. Cùng lúc đó, Phương Thần thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Âm ầm trên bầu trời, mênh mông linh hồn, ngưng tụ thành lôi đỉnh quang mang, bắn về phía đại đương gia. Phốc, đại đương gia bị lôi đỉnh quang mang đánh trúng. Thân thể lay động một cái, bất quá chợt liền ổn định thân hình, tiếp tục công kích. Ừ thay thế, Phương Thần quá sợ hãi. Ngũ lôi đại kiếp pháp, đối đại đương gia vô hiệu sao rõ ràng bị đánh trúng, vì sao lại bình an vô sự? Phương Thần trong lòng, tràn đầy nghi hoặc. Tâm ý của hắn khẽ động, tiểu lao thử xuất hiện. Giống thiên phú thần thông, thôn phệ. Kinh khủng lực hấp dẫn, bao phủ tại đại đương gia trên thân. Muốn chết. Đại đương gia trong tay thiết côn đống nhiên huy động, trực tiếp bổ vào tiểu lao thử sau lưng tử sắc lao thử hư ảnh bên trên. Giang giác tử sắc lao thử hư ảnh trên thân xuất hiện khe hở, tiểu lao thử phun một ngụm máu tươi. Thiên phú thần thông, cực điểm xuyên thấu. Xuất hiện khe hở tử sắc lao thử hư ảnh, đống nhiên hóa thành một đạo tử sắc mũi tên, mang theo không thể tưởng tượng lực lượng, đâm về đại đương gia. Thấy thế, đại đương gia trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Chật, đại đương gia quanh thân, hiện ra hào quang màu vàng óng. Kim Long Diệt Thiên Côn. Đại đương gia hét lớn một tiếng, trong tay thiết côn, bay đầy trời, từng đạo côn ảnh, bao phủ toàn bộ bầu trời. Đây là nhìn thấy đại đương gia công kích, Phương Thần trong lòng hãi nhiên. Ngươi là kim tộc hậu duệ? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Đại đương gia vừa mới thi triển Kim Long Diệt Thiên Côn, rõ ràng chính là mình tại huyễn cảnh trông được đến ba huynh đệ đại chiến thời điểm, tam sư đệ thi triển công pháp. Mới biết được quá muộn nghe được Phương Thần, đại đương gia rõ ràng sửng sốt một chút, chật trong tay thiết côn, tiếp tục oanh kích mà xuống. Phanh thiên ma kiếm thuật, trong nháy mắt bị đánh nát, Phương Thần thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, tiểu lao thử cực điểm xuyên thấu, cũng là bị Kim Long Diệt Thế Côn cho đánh nát. Phốc, tiểu lão thử thân thể bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Đáng chết bay ngược bên trong Phương Thần, trong lòng nhịn không được chửi bới nói. Ai có thể nghĩ tới, băng ma phi đại đương gia, lại là kim tộc hậu duệ. Mà hắn thế mà tu luyện thành kim tộc công pháp truyền thừa. Kim Long Diệt Thế Côn thi triển đi ra, đại đương gia lực công kích, trong nháy mắt tăng vọt. Hắn, có thể so với thiên cương cảnh cửu trọng. Quá mạnh. Phương Thần cảm giác chính mình có chu tờ lô mãng. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, chợt thi triển thời không chân ý, cấp tốc đào tẩu. Muốn đi đại đương gia cười lạnh một tiếng, trực tiếp truy kích mà đi. Chỉ chốc lát sau, đại đương gia một lần nữa quay trở về băng ma xảo huyệt huyệt. Sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng. Đáng chết, gia hỏa này tốc độ quá nhanh. Đại đương gia lạnh giọng nói. Phương Thần thời không chân ý thi triển, hắn căn bản không truy kích được. Đuổi một hồi, liền không còn truy kích. Trở lại băng ma xảo huyệt huyệt về sau, đại đương gia trực tiếp truyền lệnh. Đi kim tộc đem kim quang ma cầu tìm cho ta tới. Đại đương gia no y thoát đi rất lâu sau đó, xác định băng ma phi đại đương gia không có đuổi theo, Phương Thần lúc này mới dừng bước. Hắn thở hừng hộp, hai tay ôm tiểu lão thử. Thế nào? Phương Thần lo lắng hỏi. Lão đại, ta không chết được. Tiểu lão thử cố nén cười cho nói, chỉ bất quá tên kia, ngoài dự kiến. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt mở đi. Lần này thảm bại, hắn thật sâu nhớ kỹ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vĩnh viễn không thể coi thường địch nhân. Cậu cuống lên đều sẽ nhảy tường, huống chi là người đâu, trách ta trước đó không có điều tra tinh tường. Phương Thần thấp giọng nói. Băng ma phi đại đương gia, là kim tộc hậu duệ. Hắn đến cùng làm mưu phản kim tộc, vẫn là băng ma phi bản thân lì hệ nở là kim tộc bộ lạc. Phương Thần nghĩ mãi mà không ra. Mà lại, liên tưởng đến đại đương gia thế mà tu thành kim tộc tiên tổ tuyệt học. Chẳng lẽ, đại đương gia cũng biết ngọc bội sự tình? Nghe Tiêu Vân nói, băng ma phi một mực tại độc vân bí cảnh bên trong, tìm kiếm lấy một thứ gì đó. Giờ phút này, liên tưởng đến đại đương gia, Phương Thần đột nhiên ý thức được một kiện chuyện quan trọng. Có lẽ, không riêng tự mình biết ngọc bội sự tình. Kim tộc QNZ có khả năng biết được, thậm chí huyết tộc cũng có thể là biết rõ. Trước chữa khỏi vết thương, sau đó đang nghĩ biện pháp. Muốn tìm kiếm được ngọc bội, xem ra cờ N tại đại đường già trên thân ra tay. Huyết tộc, cấm địa. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào thiên nộ thư sinh trên thân. Trên người hắn, huyết sắc quang trạch phun trào. Sau một hồi lâu, một tia tinh hồng khí tức, theo thiên nộ thư sinh trên thân tràn ra. Lập tức, đám người nỗi lòng lo lắng, để xuống. Trong cấm địa, một mảnh cuồng hô. Huyết tộc kế hoạch thành công.